xuyên không, trở thành vô địch thái tử. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bóng dáng Chu Tranh và Phúc Bá bước vào Yến Xuân Lâu, rất nhiều nam nhân vây quanh đều tỏ ra ghen tị. Dù sao thì 30 lượng bạc cũng đủ cho một gia dinh bình thường tiêu dùng từ 2 đến 3 tháng. Về phần trăm lượng bạc, có nhiều người cả đời chưa từng thấy qua nhiều tài phú như vậy. Nhưng đây chỉ là vé vào cửa của Yến Xuân Lâu hôm nay mà thôi. Chu Tranh đứng thẳng lưng, ngẩng đầu bước vào cửa. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Chỉ là bước qua một cánh cửa, lại có cảm giác như rơi vào một thế giới khác. Bên trong có rất nhiều thứ xa xỉ, mỗi hoa văn chạm khắc đều được chế tác tinh xảo. Khung cảnh xung quanh tráng lệ, nhiều nơi thậm chí còn được dát vàng. Ngay cả những tấm thảm cũng được dệt thủ công bằng chỉ vàng. Quả thực chính là sống xa hoa phung phí, vô cùng xa xỉ, cho dù Chu Tranh đã chuẩn bị tốt. Nhưng khi đứng ở nơi này, hắn vẫn cảm thấy mình như kẻ thua cuộc khi vào thành. Về phần Phúc Bá, ông sững sờ tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ có không nghĩ ra chứ không có gì không thể làm được. Bên trong toàn bộ Yến Xuân Lâu có 3 tầng. Mặc dù phí vào cửa tông đối đắt đỏ, nhưng sảnh tầng 1 vẫn đầy khách. Những người này không ai không có vẻ mặt hứng khởi, phấn khích. Tất nhiên cũng có những người coi tiền như rác, tiêu tiền như nước. Chu Tranh chỉ liếc nhìn bọn họ, sau đó đưa mắt nhìn về phía tầng 2. Tầng 2 yên tĩnh hơn tầng 1 rất nhiều nhưng lại càng bắt mắt hơn. Rèm bằng hạt châu buông xuống, bình phong bằng gỗ cấm lai, bàn ghế làm bằng vàng ròng. Thật sống động, những người ngồi phía trên đều giống Chu Tranh. Đeo mặt nạ, không lộ ra mặt thật tô. Dù vậy, cũng có thể mơ hồ nhận ra những người ở tầng 2 có khí thế không tầm thường. Chắc là quan to hiển hách chân chính. Nhưng chỉ mỗi việc ngồi trên tầng 2 đã tốn 500 lượng bạc. Thật là đau lòng, cung đàn làm người ngay thẳng, nhưng xem ra làm quan cũng không thanh liêm. Chu Tranh là thái tử, bổng lộc một tháng cũng chỉ có 300 lượng. Điều này tương đương với việc Chu Tranh không ăn không uống trong 2 tháng mới vào đó được. Nếu không phải dùng tiền của cung đàn, hắn sẽ không sẵn lòng tiêu số tiền oan uống này. Dù sao thì có rất nhiều cách để thể hiện. Theo quan điểm của Chu Tranh, ném tiền không phải là phương pháp hiệu quả nhất. Cuối cùng, ánh mắt của Chu Tranh nhìn lên tầng 3. Tầng 3 được bao quanh bởi 5 phòng bao khác nhau. Từ bên dưới không thể nhìn thấy bên trong có gì. Cách chương